Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, sinh vật nhà xưởng, chương 1114, sinh vật nhà xưởng hắc thủy ở truyền vào cuối cùng một cái chính đang đun nóng đặc thù độ dày bình. Thủy tinh sau, liền sẽ không ngừng bốc hơi lên. Thông qua pha lê đường ống tiến vào mấy trang bị dung dịch pha lê cốc chịu nóng tiến hành một loại nào đó phản ứng, sau khi xuất hiện yên vụ liền biến sắc được rồi. Nhìn to to nhỏ nhỏ hơn trăm cái cốc chịu nóng các loại hình hóa học thí nghiệm công cụ. Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thoáng có chút đầu lớn. Chính mình chiếu dọi trước hồ lô họa biếu, cũng có thể đem cái trò này chắt lọc hệ thống cho phục chế ra. Có thể vấn đề là, hắn cũng không nghĩ đến những này nhân viên nghiên cứu khoa học là nghĩ như thế nào đến dùng phức tạp như vậy phương thức đến chắt lọc hắc thủy bên trong đồ vật. Không thể nghi ngờ, bộ này chắt lọc công cụ là cơ quan hữu hiệu, ở một phen chất lỏng, sương mù các loại lưu động, phản ứng sau khi, cuối cùng một cái pha lê trong ống gần giống như thần tích như thế ngưng tụ ra một điểm hào quang. Màu vàng óng, nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác đây là một kỳ tích, trước hắn liền tìm Trương Đức Thăng hiểu rõ quá rồi, muốn nói tới bộ chắt lọc công cụ hoàn toàn có thể nói là mù mèo gặp gỡ con chuột điển hình rồi. Lúc đó đại gia đều ý đồ đem hắc thủy bên trong các loại vật chất cho tụy lấy ra, lấy phá giải những kia hắc thủy hình người quái vật huyền bí. Có thể khiến người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là mấy cái chủ trì công việc này nhà khoa học đều không có thể giải quyết cái vấn đề này. Một mực một cái chưa tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh đánh bậy đánh bạ làm ra rồi bộ này công cụ. Nói như thế, nếu để cho cái này thạc sĩ nghiên cứu sinh lại như thế đến một lần, chỉ sợ hắn chính mình cũng không nhớ ra được có những kia bước đi rồi. Bất kể nói thế nào, dựa theo Vệ Tiểu Bắc lập ra hạ xuống quy định, cái này thạc sĩ nghiên cứu sinh cũng được rồi một phần thưởng giá trị. Hiểu rõ xong những này sau khi, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ rồi một hồi, đem Trương Đức Thăng đơn độc gọi vào rồi một bên, đem một ít chuyện cho Trương Đức Thăng nói rồi nói. Không thể nghi ngờ, dựa theo Vệ Tiểu Bắc vốn là ý nghĩ, chính là từ hắc thủy bên trong chắt lọc thần tính công việc này đều muốn dừng lại. Dù sao thần tính đồ chơi này không thể khống tính quá mạnh mẽ rồi. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể chế tạo ra một con mạnh mẽ quái vật đến. Có thể tuyệt đối đừng coi thường rồi lòng người tham lam. Tuy nói người nơi này đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng rất khó nói sẽ không có đối với sức mạnh lớn ngóng trông. Chỉ sợ cũng hiện tại mà nói. Sinh vật phòng nghiên cứu bên trong không ít người đều biết đồ chơi này có thể mang đến sức mạnh. Mạnh mẽ rồi, đã như thế, một khi có người mạo hiểm đem này thần tính nuốt xuống. Vấn đề liền khá là phiền toái. Thần tính đồ chơi này nói trắng ra rồi, chính là một loại nào đó quy tắc cụ hiện hóa. Nó có thể làm cho sinh vật từ phổ thông cấp độ tăng lên tới thần tính sinh vật sinh mệnh cấp độ. Đương nhiên, trong này cũng không phải vô hại, nếu như đem sinh vật thông tỉ dụ thành ô tô, như vậy này thần tính gần giống như một loại thần kỳ dầu lửa. Có thể làm cho phổ thông ô tô chạy ra siêu chạy hăng hái. Nhưng nếu như phổ thông ô tô không thể chịu đựng loại này thần kỳ dầu lửa, như vậy sẽ xe hư người chết, hoặc là nói đem động cơ cho thiêu hủy các loại một loạt vấn đề xuất hiện. Nói như thế, lấy Vệ Tiểu Bắc suy tính, liền nhân loại mà nói, một điểm thần tính ăn vào, ngàn phần chi 700 người sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. 3/1150 người bị cháy hỏng đại não. Biến thành nắm giữ sức mạnh lớn nhưng không có đầu óc dã thú. Còn có ngàn phần chi 499 người ở duy trì thần trí đồng thời. Thu được sức mạnh lớn. Nhưng sẽ xuất hiện một ít để bọn họ thống khổ không thể tả vấn đề. Chỉ có 1/1000 người may mắn mới khả năng hoàn mỹ cùng này thần tính dung hợp lại cùng nhau. Khắp mọi mặt được tăng cường, cho tới muốn dựa vào này thần tính phong thần, trở thành một vị thần linh, ha ha, tỷ lệ thành công sẽ không cao hơn một phần vạn. Nhưng lấy lòng người tham lam, chỉ là này một phần vạn độ khả thi, cũng đủ để cho đại đa số nhân loại trở nên tham lam. Zombie lý trí rồi, dù sao đại đa số người trong lòng sẽ như vậy nghĩ. Một phần vạn phong thần cơ hội, chính mình không nghĩ, như vậy một phần ngàn hoàn mỹ trở thành thần tính sinh vật chẳng lẽ không được chứ? Vệ Tiểu Bắc tin tưởng Trương Đức Thăng trí tuệ, lập tức liền đem hệ này liệt vấn đề cho nói rồi nói. Rất hiển nhiên, Trương Đức Thăng đều bị Vệ Tiểu Bắc mấy lời nói này chấn động phải đầu óc có chút trở nên trắng rồi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc lời nói này tin tức lượng thực tại có chút không nhỏ. Trương Đức Thăng cần y dựa vào trí tuệ của chính mình đến lý giải, phán đoán, phòng ngừa chính mình cũng rơi vào đến loại kia tham lam trong cảnh địa. Một lúc lâu sau khi, Trương Đức Thăng mới từ loại kia chấn động hoàn cảnh bên trong thoát khỏi rồi đi ra. Một mặt cười khổ nhìn Vệ Tiểu Bắc, ông chủ, ngài còn không bằng không nói với ta những câu nói này. Trực tiếp để chúng ta đình đi cái này thí nghiệm được rồi. Khiến cho ta hiện tại trong đầu đều vẫn là cái kia thần tính hiệu quả thần kỳ. Đều muốn thôn một điểm thử xem hiệu quả rồi, xác thực. Đối với mỗi một nhà khoa học tới nói, đang nghe rồi những này sau khi, trong lòng không có ý định này, vậy thì không phải một cái chân chính nhà khoa học rồi. Ngẫm lại liền biết rồi, đồ chơi này quá thần kỳ rồi. Muốn tu được tốt nhất vật thí nghiệm biết, không thể nghi ngờ chính là đem xem là vật thí nghiệm là biện pháp tốt nhất. Nếu như ta để cho các ngươi trực tiếp đình đi cái này thí nghiệm, các ngươi sẽ thỏa mãn. Vệ Tiểu Bắc cũng là mặt cười khổ, muốn nói, trước hắn là ý định này, muốn nói lấy Vệ Tiểu Bắc quyền uy, mạnh mẽ kết thúc việc này, hẳn là có thể được. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến những thứ này nhà khoa học ở một số vấn đề trên cố chấp, liền đau đầu cực kỳ, cho nên vừa mới đem chuyện này cho Trương Đức Thăng nói ra. Hy vọng Trương Đức Thăng có thể giúp đỡ chính mình đem việc này xử lý tốt. Dù sao, nếu như không phải cam tâm tình nguyện, như vậy Vệ Tiểu Bắc trừ phi đem hắc thủy hồ hết mức lấy đi. Nếu không thì, những kia nhà khoa học muốn lén lút nghiên cứu, chỉ sợ cũng phải thêm ra rất nhiều chuyện đến. Trương Đức Thăng lúc này một mặt trần trờ dãy giụa. Rất hiển nhiên, đối với Trương Đức Thăng như vậy nhà khoa học tới nói, từ bỏ nghiên cứu như vậy thần kỳ đồ vật, thực tại là một cái khiến người ta lựa chọn khó khăn sự tình. Một mặt muốn cân nhắc đến phòng nghiên cứu nhân viên an toàn. Một mặt nhưng là nghĩ đến nếu như từ bỏ, trong lòng sẽ khó chịu biết bao nhiêu. Bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên trầm mặc xuống. Nhưng đang trần chờ dãy dụa rồi đại nửa giờ sau khi, Trương Đức Thăng cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, biểu thị từ bỏ. Trương lão, ngươi lựa chọn rất chính xác. Vệ Tiểu Bắc ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, hướng về Trương Đức Thăng duỗi ra rồi ngón tay cái, tuy nói Trương Đức Thăng đồng ý từ bỏ. Cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học không hẳn liền đồng ý. Nhưng ít ra có Trương Đức Thăng ở đây thợ khéo làm. Chuyện kế tiếp liền muốn đơn giản hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là đem hắc thủy hết mức thu vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ. Đồng thời, trong phòng thí nghiệm bộ kia chất lọc thiết bị cũng bị Vệ Tiểu Bắc lấy đi. Đối với này, hết thảy nhân viên nghiên cứu khoa học đều biểu thị cực kỳ tiếc nuối. Có thể nói như vậy, theo Vệ Tiểu Bắc đem hắc thủy hồ lấy đi, phòng thí nghiệm này giá trị tồn tại liền giảm thiểu rồi hơn nửa. Dù sao bốn phía biến dị cây cối đều là dựa vào hắc thủy ảnh hưởng, mới có thể sinh trưởng được như vậy to lớn. Bất quá, tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc đưa cho rồi sinh vật phòng nghiên cứu một cái lễ vật. Một viên chất thịt viên cầu, hai cái to bằng đầu người. Mặt ngoài hồng màu nâu, bóng loáng dầu có co giãn, không thể không nói, coi như là kiến thức rộng rãi Trương Đức Thăng nhìn thấy cái này chất thịt viên cầu sau khi. Đều là một mặt mờ mịt, những nhân viên khoa nghiên kia căn bản liền không biết này rốt cuộc là thứ gì. Trương Đức Thăng còn tưởng rằng là vệ tiểu bắc từ nơi nào tìm đến sinh vật, chuẩn bị nắm cho bọn họ phòng nghiên cứu dùng. Đây là một tòa sinh vật nhà xưởng, ở Trương Đức Thăng truy sau khi hỏi mấy câu. Vệ tiểu bắc mặt mỉm cười đem cái này chất thịt viên cầu thân phận nói ra. Sinh vật nhà xưởng, Trương Đức Thăng đợi nhân có chút ngạc nhiên. Trái lại có chút tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu tựa hồ rõ ràng rồi chút gì. Này cái gọi là sinh vật nhà xưởng, trên thực tế chính là lương thảm cải tiến phiên bản. Đơn giản tới nói, chính là lương thảm cùng xương trắng tôm mẫu sáp nhập sau khi bồi dưỡng ra đến sinh vật. Kỳ chủ muốn làm dùng chính là có thể sinh sản sinh vật phòng nghiên cứu cần thiết một ít thuốc. Bất quá, vệ tiểu bắc ở đây cũng không có khoa phổ hứng thú. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, lập tức liền đem hắc thủy hồ lưu lại ao lửa bịp xem là rồi sắp đặt sinh vật nhà xưởng địa. Điểm Money đem cái viên này chất thịt viên cầu ném vào ao hố. Sau đó vệ tiểu bắc liền để mấy cái phổ thông mang theo một cái bơm dầu kéo bi quản đến cạnh biển. Không bao lâu, bi trong ống liền trùng ra khỏi biển thủy. Đem cái viên này chất thịt viên cầu nhấn chỉ Money đây là làm gì? Trồng cây sao? Trương Đức Thăng đợi nhân từng cái chỉ ngây ngốc nhìn. Hơi nghi hoặc một chút không rõ. Bất quá không bao lâu, bọn họ liền kích chuyển động. Ở nước biển ngâm rồi mấy phút đồng hồ sau khi, cái viên này chất thịt viên cầu liền cấp tốc bành trướng lên. Gần giống như một cái bị truyền vào không khí khí cầu. Ngắn ngắn mấy chục giây sau, chất thịt viên cầu liền bành trướng đến rồi nhất tòa biệt thự to nhỏ. Đem hắc thủy hồ lưu lại ao lửa bịp điền được tràn đầy. Đến rồi lúc này, chất thịt viên cầu đình chỉ rồi bành trướng. Vỏ ngoài trên xuất hiện rồi từng cái to bằng nắm tay lỗ tròn. Mà lỗ tròn bên trong rất nhanh sẽ phun ra một chút da trạng trứng đến. Những này to bằng nắm tay da trạng trứng rất nhanh phá tan. Từ bên trong chui ra từng con nhỏ tôm. Những này nhỏ tướng tôm trứng xác hết mức ăn đi sau khi liền sinh trưởng vì là dài một thước đại. Tomani lúc này, chất thịt viên cầu lại phun ra một chút to bằng nắm tay viên cầu. Đại tôm nhóm cắp lên một ít viên cầu liền hướng về cạnh biển nhanh chóng bò tới. Đồng thời, chất thịt viên cầu trên duỗi ra rồi một cái ống thịt. Hướng về cạnh biển lan tràn quay về, không nói những cái khác. Chỉ là hệ này liệt biến hóa, liền để những kia nhà khoa học con mắt trừng trực rồi. Trương Đức Thăng biểu hiện nhất là đột xuất, đầy mặt đỏ chót, trong miệng nhỏ giọng thầm thì trước mấy lời ngữ. Sinh vật văn minh, đây là sinh vật văn minh à. Không thể không nói, Trương Đức Thăng những này nhà khoa học tuy nói lớn tuổi rồi điểm. Không có xem qua chuyện online cái gì. Nhưng bọn họ lại có thể tinh chuẩn phán đoán ra con đường này đi xuống tương lai. Xác thực, vệ tiểu bắc cũng cho rằng, cái kia sinh mệnh tế đàn nếu như phát triển đến mức tận cùng. Chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết sinh vật văn minh rồi. Một ít nhà khoa học lúc này đều xoay người tiến vào phòng thí nghiệm. Đợi được bọn họ lúc đi ra, trên tay đã cầm lấy mẫu dùng các loại công cụ, nhìn bọn họ tư thế. Rất nhiều đem cái này chất thịt viên cầu hết mức giải phẫu ra dự định. Cũng còn tốt, Trương Đức Thăng đầu óc không có theo bọn họ đồng thời tỏa nhiệt. Cuối cùng ngăn lại rồi bọn họ, dùng Trương Đức Thăng tới nói chính là, đồ chơi này đã đưa cho rồi chúng ta, muốn nghiên cứu, có nhiều thời gian, cũng thong thả trước này nhất thời, còn không bằng giữ lại nhìn mặt sau có biến hóa gì đó. Không bao lâu, ống thịt liền dài đến rồi cạnh biển, sau khi lượng lớn nước biển liền bị đánh tới, lấy cung cấp chất thịt viên cầu sử dụng, chưa xong còn tiếp, hết chương.